Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Đây là yêu ma gì thế? Hoàn toàn không giống lúc trước. Mọi người cẩn thận, võ đạo nhất phương hoảng sợ rối loạn. Chỉ thấy từng con quái vật hình người mọc ra hai cánh đỏ như máu. Ở phía trên tế đàn bay múa, thỉnh thoảng cúi người lao thẳng xuống dưới. Phốc suy, mấy tên võ giả cố gắng chống đỡ áp lực. Hợp lực chém chết một con huyết yêu. Nhưng chuyện kinh khủng hơn lại phát sinh. Huyết yêu bị chém thành mấy khối nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ. Đem một gã võ giả bao phủ cuốn lấy. Cái gì, võ giả quá sợ hãi. Vội vàng né tránh, ngay cả cứu người cũng không còn kịp. Chỉ khoảng ba thước, tên võ giả kia trong nháy mắt đã bị hút sạch huyết nhục. Chỉ còn lại một đống xương trắng. Bên kia, người của tiên đạo cùng thánh địa đồng thời gặp phải rắc rối tương tự. Huyết yêu bị chém giết không phải thực sự chết đi, ngược lại hóa thành huyết vụ quỷ dị. Một lần nữa sống lại lao về phía mọi người. Càng ngày càng nhiều người bị công kích, nhưng lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Huyết yêu lực lượng tương đương với sát yêu, nhưng huyết yêu có thể phi hành. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa giết mãi mà không chết. Mọi người cẩn thận, đó là huyết yêu, cơ hồ bất tử, chỉ có đánh nát tâm hạch của bọn nó mới có thể giết chết hoàn toàn. Người mở miệng nhắc nhở hẳn là Khương Thừa Tổ, giờ phút này trên mặt của hắn đã sớm không còn dửng dưng thờ ơ lúc trước. Thay vào đó là ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng hắn huyết yêu cũng phi thường khó đụng vào. Tâm hạch là gì, nơi nào có tâm hạch, tiên đạo vội vàng hỏi thăm. Đáng tiếc Khương Thừa Tổ lắc đầu, huyết yêu chính là hậu duệ của huyết ma trong Oan Nhiệt Hải. Tâm hạch di chuyển tự do trong người, không có vị trí cố định, phải tự mình đi phát hiện. Trong khi nói chuyện, Khương Thừa Tổ đem huyết yêu đánh ngã, sau đó dùng một đạo tiên thuật đánh vào một bộ vị trên người huyết ma làm cho nó tan biến. Lần này huyết yêu không có phục sinh. Trên mặt đất chỉ có một viên huyết thạch lớn cỡ nắm tay vỡ vụn ra. Phong ấn quả nhiên có vấn đề rồi. Trong thâm nguyên lại xuất hiện yêu ma cường đại như huyết yêu. Lần này chết chắc, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Phong ấn có thể tiếp tục có vấn đề hay không? Phía sau có thể có yêu ma cường đại hơn hay không? Đủ rồi, đừng nói nhiều nữa. Nói nhiều như vậy có tác dụng dám gì? Còn không bằng giết thêm mấy con yêu ma, ngươi giỏi thì ngươi giết a, không ít sắc mặt tái nhợt. Tranh chấp lẫn nhau, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, hoàng tộc cũng cảm thấy kinh ngạc thất thố. Phong ấn xuất hiện vấn đề, đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hiện tại đừng nói tu bổ phong ấn, coi như giữ được mạng cũng đã vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ sao? Ý niệm như thế chợt lóe lên trong đầu mọi người, nhưng cũng không có ai chủ động nói ra. Tu bổ phong ấn chính là đại sự liên quan đến toàn bộ Đại Càn. Thậm chí cả nhân tộc, người nào dám nói ra chuyện này đầu tiên, chắc chắn thừa nhận nhân quả cùng chỉ trích, bị nhân tộc phỉ nhổ, hoặc là để lại tiếng xấu muôn đời. Cho dù người của Thánh Địa cũng không dám dễ dàng nói thế. Nhưng người của Thánh Địa có thủ đoạn bảo vệ. Tự nhiên không cần quá sầu lo, so sánh ra người của hoàng tộc mới là lo lắng nhất. Khương thị từ thượng cổ xuất hiện, hưởng thụ vạn năm quốc vận của Đại Càn, chịu trách nhiệm trông chừng phong ấn thâm nguyên. Nếu phong ấn xảy ra vấn đề, dẫn đến sanh linh đồ thán, bọn họ chắc chắn phải chịu nhân quả phản phệ, mất nước diệt tộc chính là chuyện nhỏ, kết quả cuối cùng rất có thể đời đời kiếp kiếp bị nhân quả quấn thân. Không thể siêu thoát, trong tiên đạo, Phong gia lão tổ cùng Vân gia lão tổ sóng vai mà đứng. Hai người phối hợp miễn cưỡng có thể đem yêu ma chống đỡ bên ngoài. Mạc Lý huynh, ngươi có kế hoạch gì không? Phong Thiên Tiếu nhỏ giọng truyền âm cho Vân gia lão tổ. Người sau lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy tình hình này, Phong Thiên Tiếu quỷ dị cười cười. Đợi thấy tình thế không đúng. Chúng ta liền cùng người của Thánh Địa rút lui, ngàn vạn không cần chống đỡ đến cùng, nếu không hẳn phải chết đó. Vân Mạc Lý cao mày, vậy phong ấn làm sao bây giờ? Phong Thiên Tiếu trong mắt chợt lóe lên khinh thường, ngươi thật sự tin tưởng hoàng tộc không có thủ đoạn cuối cùng sao? Chuyện này liên quan tới an nguy của toàn bộ nhân tộc. Chỉ có một cái phong ấn làm sao bảo đảm nổi chứ? Đừng quên, nơi đây là động thiên bí cảnh. Cùng lắm thì hoàng tộc đem động thiên bí cảnh này bỏ đi. Tạm thời phong ấn trong vô tận không gian. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Vân Mạc Lý không khỏi ngạc nhiên. Phong Thiên Tiếu chỉ cười cười thần bí mà không đáp. Khương Nghiên, bây giờ còn có bao nhiêu hy vọng tu bổ phong ấn? Khương Liệt một mặt duy trì hộ pháp, một mặt hỏi Chu Tước Vương. Không đợi Chu Tước Vương trả lời, Thanh Long Vương đã trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hy vọng tu bổ phong ấn chưa tới một thành. Trừ phi yêu ma trên tế đàn bị ngăn cản toàn bộ. Ngươi cùng hai vị vương tử cùng nhau gia nhập. Nếu không, nói tới đây, Thanh Long Vương bỗng nhiên trầm mặc. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Khương Liệt cùng mọi người cũng hiểu được. Phong ấn đã không thể tu bổ nữa. Như vậy kế tiếp nên làm thế nào? Huyền Vũ Vương thấp giọng hỏi. Lão Liệt, ngươi có tính toán gì không? Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ nơi này? Khương Liệt lắc đầu nói. Không tới thời khắc cuối cùng. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Phong ấn bí cảnh không gian chỉ trị ngọn không trị gốc. Bí cảnh không gian này không ổn định. Yêu ma sớm muộn cũng sẽ phá vỡ bí cảnh đánh tới nhân gian. Đến lúc đó chính là ngày tận thế thực sự của Đại Càn. Khương Liệt đám người tâm tình vô cùng trầm trọng. Trên mặt ngập tràn lo lắng. Túc Minh Chủ, hiện tại chúng ta làm sao đây? Mọi người không kiên trì nổi nữa rồi. Nghe thấy võ giả chung quanh rối rít gào thét, Túc không nhíu mày, kiên trì không được cũng phải kiên trì. Người bị thương nghiêm trọng tạm thời lui về phía sau chữa thương. Những người khác hỗ trợ chống đỡ. Đừng mong sẽ có người tới hỗ trợ. Người của tiên đạo và thánh địa chỉ mong chúng ta chết hết. Hoàng tộc lại càng thoát thân không nổi. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng ngày càng nhiều huyết yêu xông lên tế đàn. Bởi vì bọn họ có thể phi hành, cùng sát yêu phối hợp, lúc lên lúc xuống, đem võ giả vây quanh, lên trời không đường, xuống đất không cửa, ám ảnh tử vong đem võ giả bao phủ, hoàn toàn không có một tia hy vọng. Cẩn thận, thiên âm lão quái thét lên kinh hãi, chỉ thấy chừng 10 con huyết yêu đồng loạt xông về phía Túc không. Tựa như muốn hợp lực đem vị cường giả mạnh nhất trong đám võ giả này đánh chết. Huyết yêu này lại còn biết phối hợp với nhau. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Túc Minh Chủ, không tốt, mọi người vẻ mặt kinh hãi. Muốn tiến lên hỗ trợ đã không kịp nữa. Mắt thấy Túc không sẽ bị huyết yêu cắn nuốt. Một đạo cột sáng từ xa xa mà đến. Nơi nó đi qua, yêu ma tiêu tán. Huyết yêu lao về phía Túc không cũng dãy giụa biến thành cho bụi. Ngay cả huyết thạch cũng không còn dư lại. Cái gì, mọi người còn đang kinh ngạc, hai đạo thân ảnh đã bước lên tế đàn, rơi vào võ đạo nhất phương, hồi quang biến hóa, đao trận tề phi, giao long gầm thét, kim lâu mãnh liệt, cách trương.